Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, thứ 106 chương cầu cùng thất vương gia không được tiến vào. Dạ Quân Lăng nghe thấy Lạc Đồng Đồng này thanh âm lạnh như băng. Còn có nàng càng phát ra vẻ lo lắng khuôn mặt, liền biết lần này Lạc Đồng Đồng khí không nhẹ, trong nháy mắt, trong lòng hoảng loạn không ngớt. Cấp tốc theo trong hồ nước mặt du đi lên hậu, Dạ Quân Lăng cũng không quản lúc này chính mình toàn thân ướt đát đát. Trên đầu trên người còn không đoạn nhỏ nước, liền cấp tốc chạy vội tới Lạc Đồng Đồng trước mặt, hoang mang giải thích, ngươi nghe ta nói, hôm qua ta không phải cố ý, đối, ta là nghĩ chọc ghẹo ngươi một chút, thế nhưng về sau nhìn thấy ngươi đá ta hạ thủy, chính ở chỗ này cười, mới, như vậy. Còn nói không phải cố ý. Hai người các ngươi huynh đệ thật tốt à. Một trêu chọc ai ra. Một nhục mạ ai ra. Chẳng lẽ ai ra thực sự dễ khi dễ như vậy. Vừa nghĩ tới hôm qua sự tình. Lạc Đồng Đồng liền nổi trận lôi đình. Trường lớn như vậy. Thật đúng là không có bị người như vậy trêu đùa quá đâu. Càng muốn. Lạc Đồng Đồng trong lòng càng là tức giận. Càng ủy khuất. Tại đây cái triều đại. Nàng đã không có ba mẹ, thật giống như một không có dựa vào đứa nhỏ tựa như. Hiện tại, còn bị người khi dễ. Ô, nàng muốn về nhà, nàng nghĩ có thân nhân dựa vào. Càng muốn, Lạc Đồng Đồng con ngươi chung càng nảy lên một tầng mờ mịt. Nhìn Lạc Đồng Đồng con ngươi chung không ngừng nảy lên hơi nước. Kìa óng ánh trong suốt hơi nước không ngừng ở nàng con ngươi chung chuyển nha chuyển. Tự dưng chọc người thương tiếc, Dạ Quân Lăng thấy vậy, trong lòng hoảng loạn rất nhiều, càng nhiều một loại đau lòng ý, hắn chỉ muốn nhìn thấy nữ nhân này hài lòng cười to mô dạng. Một chút cũng không muốn nhìn thấy nàng thương tâm khổ sở. Còn lần này, làm cho nàng thương tâm khổ sở, lại là chính hắn, nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng tâm loạn như ma, nếu là có thể lời, hắn tình nguyện nàng đánh hắn. Mắng hắn, nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng liền lập tức tiến lên, nhíu mày cầu xin nói, cái kia, xin lỗi, thực sự xin lỗi, người nếu tức giận nói, người đánh ta đi, hoặc là mắng ta cũng tốt, ngàn vạn không muốn giận ta, có được không? Tương đối với Dạ Quân Lăng đau khổ cầu xin, Lạc Đồng Đồng chỉ là tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Cuối cùng, càng vươn hai tay, hung hăng đẩy. Sau một khắc, Dạ Quân Lăng cả người liền lập tức bị đẩy mạnh phía sau trong hồ nước mặt. Phù phù, một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Khiếp sợ bốn phía cung nhân nhao nhao đến đây. Hoang mang giải cứu, Dạ Quân Lăng thấy vậy. Lại không từng quản bốn phía hoảng loạn cung nhân. Chỉ là cầu một đôi ảo não con ngươi đen. Chăm chú nhìn kia càng chạy càng xa bạch y nữ tử. Nàng thực sự sinh khí. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm, hỗn đản Dạ Quân Lăng, hỗn đản Dạ Quân Minh, đáng chết, hỗn đản, đều là hỗn đản, đang nhanh chóng chạy về chính mình Mộng Nguyệt sau điện. Lạc Đồng Đồng hòa khí chưa tiêu, ngồi ở trong đình hóng mát mặt, trực tiếp đem bầy để ở một bên bồn hoa lá cây toàn bộ lấy hết. Nhìn đầy đất bừa bãi. Thúy Nha không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thấy Lạc Đồng Đồng nổi giận đùng đùng chạy sau khi trở về. Liền nổi giận đùng đùng lại mắng không ngớt, mà nàng mắng người không phải những người khác, mà là đương kim hoàng tượng và thất vương gia. Thúy Nha không biết là chuyện gì xảy ra, vừa thái hậu nương nương không phải cùng thất vương gia ở trong hồ nước mặt vừa nói vừa cười bắt cá. Sao, thế nào mới một hồi? Thái hậu nương nương liền bộ mặt tức giận, còn đem thất vương ra đẩy xuống hồ nước. Thúy Nha trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng, nàng không dám vượt quá đi hỏi. Cho nên, đành phải lui xuống sở hữu cung nhân. Nếu là bị bọn họ nghe thấy thái hậu nương nương mắng hoàng thượng và thất vương ra. Kia thế nhưng đại nghịch bất đạo, nếu là bởi vì như vậy mà gặp phải ngọn gió nào ba sẽ không tốt. Ở Lạc Đồng Đồng mắng sau một lúc lâu, Thúy Nha lập tức cẩn thận đưa lên một chén phóng lạnh nước trà. Mở miệng khẽ nói, Thái hậu nương nương thỉnh uống chén trà tiêu nguôi giận đi. Ân, nghe thấy Thúy Nha lời, Lạc Đông Đông chỉ là tiếp nhận nàng truyền đạt hương trà toàn bộ uống sạch. Đãi kia ấm áp nước trà quán hạ hậu, Lạc Đông Đông mới cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều. Thúy Nha thấy vậy, đầu tiên là do dự một chút, lập tức, mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi. Thái hậu nương nương, vừa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không thất vương gia làm chuyện gì nhượng thái hậu nương nương ngài sinh khí? Thúy Nha nói chưa dứt lời. Vừa nói, Lạc Đông Đông nguyên bản vừa lắng lại lửa giận, lại lần nữa tăng, một tiếng. Lập tức lại lần nữa bốc cháy lên. Ba, một tiếng, một tay hung hăng đánh vào ghế trên tay vịn mặt. Lạc Đông Đông cả người theo ghế thượng đứng lên. Kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nổi giận đùng đùng, sau này không muốn lại ai ra trước mặt nhắc tới thất vương gia. Còn có, phân phó cung nhân, cấp ai ra lộng một tấm bảng. A, bài tử, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Thúy Nha lập tức che lại. Cái gì bài tử, thấy Thúy Nha vẻ mặt không hiểu mô dạng, Lạc Đông Đông khóe miệng nhất câu, mở miệng cười nói, đợi một lát ngươi liền biết. Ngoặc kép chấm chấm, cùng lúc đó, bên kia, Dạ Quân Lăng ở bị cung nhân thái giám kéo sau khi lên bờ. Liền tính toán đi Mộng Nguyệt Điện, chỉ là sau một khắc, liền bị chính mình thiếp thân thái giám ngăn trở. Ai ô, ta hảo chủ tử, ngươi bây giờ toàn thân ướt đẫm, thiên đại sự tình, cũng không cùng ngươi thân thể đại a, ngươi đi về trước đổi một bộ quần áo, miễn cho cảm lạnh. Kia nô tài cho dù có 10 đầu cũng không đủ khảm a. Tiểu ghế khổ ha ha một khổ qua mặt, vẻ mặt khéo léo khuyên nhủ. Dạ Quân Lăng nghe nói, đâu quản được cái khác. Hiện tại, hắn thấy Lạc Đông Đông nổi giận đùng đùng ly khai. Muốn Lạc Đông Đông hội giận hắn, sau này không bao giờ nữa quản hắn nên làm cái gì bây giờ. Nghĩ đến cảm lạnh, Dạ Quân Lăng liền một tay đẩy ra tiểu ghế tay. Mở miệng quát, cút ngay, đừng cản trở bản vương. Bị Dạ Quân Lăng một tay đẩy ra, tiểu ghế một thố không kịp đề phòng, lập tức té trên mặt đất, bởi vì quá béo quan hệ, còn trên mặt đất lăn một vòng, mới vội vội vàng vàng chật vật bò dậy. Ôi, ta hảo chủ tử, nô mới không phải muốn ngăn ngươi, chỉ là ngươi toàn thân ướt đát đát, tóc cũng rối loạn, nếu làm cho người ta nhìn thấy, nghe thấy tiểu ghế lời này. Dạ Quân Lăng mới nghĩ đến cái gì đó, nguyên bản dục hướng Mộng Nguyệt Điện chạy đi hai chân lập tức một trận. Không biết vì sao, hắn không muốn làm cho Lạc Đông Đông nhìn thấy mình bây giờ như vậy chật vật mô dạng. Hiện tại nàng đã ở giận mình, nếu nhìn thấy như vậy chật vật lôi thôi chính mình, khẳng định càng thêm chán ghét. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng hai chân vừa chuyển, liền không quay đầu lại mở miệng nói, đi. Hồi phủ đi, ngoặc kép chấm chấm, đương Dạ Quân Lăng vội vã hồi phủ đổi tiếp theo thân ướt đát đát y phục. Lại tắm rửa hoàn tất, liền làm cho người ta ra roi thúc ngựa lại lần nữa trở lại hoàng cung. Sau đó chạy thẳng tới Mộng Nguyệt Điện, nhưng mà, ngay Dạ Quân Lăng hấp tấp đi tới Mộng Nguyệt cửa đại điện. Nhìn bày đặt ở Mộng Nguyệt cửa đại điện kia tấm bảng thời gian. Khóe miệng không khỏi một trừu, bởi vì... Kia tấm bảng mặt trên, chính viết một hàng chữ lớn, cầu cùng thất vương gia không được tiến vào. Tiểu ghế là từ nhỏ hầu hạ Dạ Quân Lăng bên người. Bình thường trừ tham ăn ngoài, chính là vì người giật mình, cũng là từ nhỏ đi theo Dạ Quân Lăng bên người thời gian dài. Cũng là nhận biết mấy đại tự, bây giờ, đang nhìn đến Mộng Nguyệt cửa đại điện cắm bài từ thời gian. Tiểu ghế không khỏi từng chữ niệm khởi đến. Đương sau khi đọc xong, tiểu ghế càng vì mình cư nhiên có thể toàn bộ nhận thức này mấy đại tự mà kích động không thôi. Nhưng mà, này kích động ý duy trì không được một giây. Sau một khắc, liền như là nghĩ đến cái gì đó. Cả người lập tức hung hăng chấn động. Hơn nữa dùng hai tay hung hăng bưng kín miệng mình. Kia đầy sợ hãi ánh mắt kinh hoàng càng len lén liếc nhìn trước người Dạ Quân Lăng. Trời ạ, hắn vừa lại còn nói như vậy đại nghịch bất đạo lời. Nếu là vương gia trách tội xuống, nghĩ tới đây, tiểu ghế lập tức câm như hến, không dám lên tiếng nữa. Mà giờ khắc này, Dạ Quân Lăng căn bản chưa từng để ý tới tiểu ghế. nhìn Mộng Nguyệt cửa điện hậu bài tử mặt trên viết kia hàng chữ lớn. Dạ Quân Lăng khóe miệng không khỏi một trìu, cầu cùng thất vương gia không được tiến vào. Nếu là thay đổi những người khác, Dạ Quân Lăng đã sớm làm cho người ta chém viết này đó tự người. Chỉ là hiện tại, không cần hỏi, Dạ Quân Lăng cũng biết những vật này là ai là mà ni nghĩ đến. Nữ nhân kia bây giờ thực sự rất giận hắn đâu. Hắn bây giờ nên làm gì? Dạ Quân Lăng trong lòng nghi hoặc ảo não. Lập tức, liền bước đi lưu hành đi nhanh, hướng phía Mộng Nguyệt Điện bên trong phóng đi. Nhưng mà, giữ cửa thị vệ vừa thấy, lập tức thân thủ ngăn cản. Vương gia, Thái hậu có mệnh, vương gia không được đi vào. Giữ cửa thị vệ vẻ mặt khó xử mở miệng nói. Dù sao, bọn họ chức trách là bảo vệ Thái hậu. Thế nhưng, đứng ở trước mặt bọn họ, thế nhưng thất vương gia a, bất kể là người nào, bọn họ đô đắc tội không nổi. Chỉ là, nếu để cho bọn họ tuyển trạch, còn là hội nghe lệnh Thái hậu nương nương. Dù sao, ở bên trong hoàng cung, ai không biết, ai không hiểu, Thái hậu nương nương thế nhưng một thủ đoạn độc ác chủ nhân. Cho nên, bọn hắn bây giờ tình nguyện đắc tội thất vương gia, ít nhất nặng nhất chẳng qua là một trận hèo. Nếu đắc tội Thái hậu nương nương, phân phút liên mạng nhỏ đều là khó giữ được. Nghĩ tới đây, giữ cửa thị vệ liền vẻ mặt đản đau. Tương đối với khó xử không ngớt thị vệ, Dạ Quân Lăng bị người ngăn cản hậu, tuấn mày một túc, con người trung lập khắc nảy lên một tầng sắc mặt giận dữ. Các ngươi dám cả gan ngăn bản vương, các ngươi quả thực là ăn gan hùm mật gấu. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, giữ cửa thị vệ lập tức sợ đến, phù phù, một tiếng. Nhao nhao quỳ rạp xuống đất thượng mở miệng cầu xin tha thứ. Cầu vương gia thứ tội a. Đây là Thái hậu nương nương phân phó. Nô tài cũng không dám cãi lời a. Nghe thấy giữ cửa thị vệ lời, đứng ở một bên tiểu ghế thấy vậy, không khỏi đồng tình khởi bọn họ tới. Đôi môi mở ra, liền tiến lên một bước. Đối Dạ Quân Lăng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Vương gia, bọn họ cũng là nghe lệnh chủ tử lời mà thôi. Cũng không trách bọn họ. Lại nói, bây giờ Thái hậu nương nương đang ở nổi nóng. Nếu vương gia mạnh mẽ xông vào lời, Thái hậu nương nương có lẽ sẽ càng thêm tức giận. Nghe thấy tiểu ghế lời, Dạ Quân Lăng tĩnh tâm vừa nghĩ, cảm thấy có lý, nữ nhân kia biết được hắn lừa gạt nàng. Bây giờ đang ở nổi nóng, nếu là hiện tại vọt vào, cũng không biết nữ nhân kia có thể hay không càng thêm tức giận. Thế nhưng, hiện tại hắn thực sự hảo muốn gặp đến nàng, hảo muốn cho nàng tha thứ hắn. Mặc dù Hoàng Huynh nói với hắn, nữ nhân kia tiếp cận hắn, là không có ý tốt, ôm mục đích. Thế nhưng, trong tiềm thức, Dạ Quân Lăng cảm thấy, nữ nhân kia, không phải như Hoàng Huynh nói như vậy. Hắn thích cùng nữ nhân kia ở chung thời gian, cảm giác kia phi thường thoải mái, ấm áp, cảm giác như thế, trừ Lạc Đồng, cũng chỉ có nữ nhân kia có thể cho đến hắn. Hết chương.